Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16. Lôi pháp, không biết qua mấy ngày. Mặc Lâm tỉnh lại, tiểu quỷ, cuối cùng tỉnh rồi. Vừa tỉnh dậy, Độc Cô Bác âm thanh liền truyền đến. Mặc Lâm quay đầu đã nhìn thấy hắn cuộn lại chân ngồi ở một bên. Đang giận sắc bên trên. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua 10 phần khỏe mạnh. Mặc Lâm đứng người lên. Lão gia gia, ta ngủ bao lâu? Không nhiều. Cũng liền 2 ngày 1 đêm. Độc Cô Bác đi đến Mặc Lâm trước người. Cười khom lưng vỗ vỗ vai của hắn. Nói thật, ngươi tên tiểu quỷ này thế mà thật đem ta trong cơ thể cắn trả độc tố toàn bộ hút đi ra. Làm ta 10 phần ngoài ý muốn. Đồng thời lão phu ta không yêu nợ người nhân tình. Ngươi nói đi, có gì cần đồ vật, hoặc là thu hoạch hồn hoàn, lão phu đều có thể hỗ trợ. Mặc Lâm làm bộ suy nghĩ một chút. Lão gia gia, không bằng ngài lại để cho ta tại cái này bí cảnh bên trong đợi một thời gian ngắn a. Ta cảm thấy nơi này rất thích hợp bản thân tu luyện. Độc Cô Bác, xác thực, nơi này phi thường thích hợp tu luyện. Ta hiện tại giải quyết cắn trả vấn đề. Cần gặp một lần người nhà của ta. Báo cái bình an. Về sau ta còn muốn xử lý một số chuyện. 2 tháng sau, ta sẽ tới nơi này lần nữa. Trong đoạn thời gian này, ngươi nghĩ đợi bao lâu đợi bao lâu. Làm cái gì đều có thể. Ngươi xem coi thế nào. Mặc Lâm ôm cái quyền. Cảm ơn, lão gia gia. Độc Cô Bác cười vài tiếng. Ha ha ha. Về sau cũng đừng gọi ta lão gia gia. Lão phu tên là Độc Cô Bác. Nghe danh tự ngươi liền hẳn phải biết thân phận của ta. Về sau ngươi gọi ta Độc Cô gia gia hoặc là Độc Cô tiền bối đều có thể. Ta liền đi, ngươi liền chuyên tâm tu luyện a. Độc Cô Bác xoay người, nhảy lên, Mặc Lâm nhìn Độc Cô Bác đi xa, trực tiếp từ vòng tay bên trong lấy ra 2 cái con rối. Bởi vì là dự định xem như duy nhất một lần vật dụng đến sử dụng. Cho nên 2 cái tượng người kia dáng dấp rồi cùng 2 cái giá đỡ đồng dạng. Xấu một nhóm, Mặc Lâm đứng ở một cái nổi bật trên tảng đá. Vừa vặn ở vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn đường ranh giới bên trên. Về sau 2 cái con rối phân biệt hướng đi bát giác huyền băng thảo. Liệt hỏa hạnh kiều sơ. 2 cái tượng người kia Mặc Lâm phân biệt sử dụng chịu nhiệt độ cao kim loại cùng chịu nhiệt độ thấp kim loại chế tạo. Chuyên môn dùng để lấy 2 cái này tiên phẩm. Bất quá, 2 loại tiên phẩm uy lực vẫn là hơi vượt qua Mặc Lâm chế tạo con rối phạm vi chịu đựng. Vừa mới bắt đầu dần dần đỏ lên. Một cái khác mặt ngoài kết lên thật dày băng. Giống nhau là, con rối tốc độ đều trở nên chậm. Mặc Lâm chau mày. Chính mình thật vất vả làm ra con rối. Cũng không nên đến cuối cùng ngay cả tiên phẩm lá cây đều sờ không tới. Theo con rối bên trong tiên phẩm càng ngày càng gần. Bọn chúng tốc độ vận động cũng càng ngày càng chậm. Mặc Lâm nội tâm càng là càng thêm nôn nóng. Nhất định phải thành công a. 1 giây đi qua. 2 giây đi qua. 2 cái con rối cuối cùng đi tới tiên phẩm trước mặt. Vươn tay. Bẻ gãy căn cơ. Đồng thời ném Mặc Lâm chỗ ở. Tại kết thúc một bộ này thao tác về sau, Mặc Lâm cho chúng nó rót vào hồn lực cũng đồng thời tiêu hao hầu như không còn. Bởi vì vừa rồi khung máy đã chịu đến cực lớn tổn thương. Mất đi hồn lực xem như nguồn năng lượng cùng bảo hộ biện pháp con rối trong nháy mắt sụp đổ. Một cái trực tiếp hòa tan. Một cái khác vỡ thành rất nhiều vụn băng. Bát giác huyền băng thảo. Liệt hỏa hạnh kiều sơ tại trước mặt Mặc Lâm gặp nhau. Mặc Lâm tay mắt lanh lẹ đều lấy xuống một mảnh nhỏ nuốt vào trong miệng. Sau đó 2 gốc tiên phẩm trực tiếp dung nhập Mặc Lâm trong cơ thể. Mặc Lâm thừa dịp dược hiệu cùng độc tính không có trả không có phát tác. Trực tiếp nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Bắt đầu vận chuyển muốn tu luyện công pháp. Giáng cung, thủy tạng. Đây chính là Mặc Lâm nghĩ muốn tu luyện công pháp. Tại Đấu La Đại Lục, có lẽ chỉ có trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện mới có thể đánh vỡ lẽ thường. Mượn từ ngoại giới cực đoan âm dương chi lực tác dụng cho bên ngoài. Đồng thời lợi dụng bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ cưỡng ép điều động trong cơ thể tâm hỏa chi khí cùng thận thủy chi khí. làm đến đồng thời tu luyện dương ngũ lôi pháp cùng âm ngũ lôi pháp. Quá trình này là vô cùng gian nan. Mặc Lâm vì đồng thời điều động tâm hỏa cùng thận thủy, nhất định phải cam đoan hai loại tiên phẩm đều ở vào bạo tẩu, giống như trạng thái thẳng đến hai loại lôi pháp đều tại trong cơ thể sơ bộ thành hình. Nói cách khác, không thể các loại tiên phẩm đã cùng thân thể hòa làm một thể sau mới luyện. Nhất định phải là vừa phục dụng, còn không có hóa giải độc tính thời điểm. Hơn nữa, vĩnh viễn phải bảo đảm hai loại lôi pháp tiến độ tu luyện hoàn toàn giống nhau. Duy trì âm dương hòa hợp, một khi mất cân bằng, trong đó một khi vượt qua một cái khác người, chắc chắn sẽ đem một cái khác người cưỡng ép áp về tâm hoặc là thận. Này sẽ đối với nội tạng tạo thành tổn hại cực lớn, nghiêm trọng, nguy cơ cùng sinh mệnh. Tất nhiên đồng thời tu luyện có lớn như vậy phong hiểm, vì sao Mặc Lâm còn muốn làm như vậy đâu? Đây có lẽ là bởi vì Mặc Lâm thực chất bên trong đã là một cái thói quen liều mạng người. Mặc Lâm hiện tại đã làm ra đủ loại thao tác, bất kể là hấp thu vượt qua cực hạn hồn hoàn, vẫn là hố trưởng lão điện, hoặc là làm bộ ngẫu nhiên gặp phải độc cô bác. Những sự tình này có khả năng mang đến nghiêm trọng nhất hậu quả đều là chết. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình chỗ trả giá thẻ đánh bạc càng phong phú, có khả năng đạt được hồi báo cũng càng phong phú. Mà hắn hiện tại có khả năng trả giá lớn nhất thẻ đánh bạc chính là hắn mệnh. Bởi vậy, hắn lại một lần đem chính mình mệnh xem như thẻ đánh bạc, chờ mong đồng thời luyện thành hai loại nửa phần trên lôi pháp, lại tu hành hoàn chỉnh lôi pháp, sẽ cho hắn mang đến cỡ nào khoa trương hồi báo. Sau 3 ngày, Mặc Lâm từ trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhảy ra, miệng lớn hút lấy dưỡng khí. Trong 3 ngày qua, hắn tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Lưỡng nghi nhãn bên trong, hắn bát khiếu toàn bộ phong bế, duy trì thân thể vận chuyển năng lượng toàn bộ đến từ bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ, tâm hỏa cùng thận thủy điên cuồng vận chuyển. Vận chuyển một chu thiên sử dụng thời gian chỉ có bình thường 1/5. Mặc Lâm nâng lên hai tay, nhìn một chút tay trái dương lôi cùng tay phải âm lôi, thu hồi, lại phóng xuất ra, biến thành tay phải dương lôi, tay trái âm lôi. Xác minh đạo giáo âm dương bát quái đồ bên trong, âm dương một mực là đang thay đổi động, không có cố định phương vị, còn có không đến gần 2 tháng. Phải nắm chặt, từ khi lần thứ nhất tại lưỡng nghi nhãn bên trong ngâm 3 ngày mới dùng hai loại lôi pháp tại thể nội ổn định về sau, Mặc Lâm mỗi ngày đều muốn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tu luyện 16 giờ. Khiến cho chính mình tại gần 2 tháng bên trong tối thiểu đem hai loại lôi pháp luyện tới tiểu thành, kia tại về sau tu luyện lôi pháp sẽ không cần băng hỏa lưỡng nghi nhãn làm phụ trợ. Chỉ cần trong cơ thể bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ hình thành nhỏ băng hỏa lưỡng nghi nhãn là đủ. Tại tháng 2 kỳ hạn ngày cuối cùng, độc cô bác đến đây phó ước, mới vừa đi tới cửa sơn động. Hai màu trắng đen lôi điện từ sơn động vọt ra sông thẳng lên trời. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ có người phát hiện nơi này? Thế là nhanh chóng vọt vào. Nhưng là một cái người đều không có. Chỉ có trên một tảng đá khắc hàng chữ. Độc cô tiền bối. Đa tạ cung cấp bảo địa như thế. Vãn bối cảm kích vô cùng. Độc cô bác nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này nguyên lai sớm đi. Chỉ bất quá. Vừa rồi lôi điện là chấm ngoặc kép. Mặc Lâm giờ phút này đang đứng tại cửa hang, vừa mới hắn dùng lôi pháp hấp dẫn độc cô bác lực chú ý, sau đó đem lôi điện trải rộng toàn thân, lấy tốc độ nhanh nhất của mình từ độc cô bác bên người đi qua. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới độc cô bác thế mà không có phát hiện mình, không nghĩ tới hắn đối với ta vẫn rất để bụng a. May mắn cái này tiên phẩm ta không có toàn bộ cầm, bằng không thì cũng rất xin lỗi hắn. Mặc Lâm hơi chút giật giật đầu óc liền minh bạch. Độc cô bác nhất định là lo lắng cho mình gặp phải ngoài ý muốn, mới có thể coi nhẹ hoàn cảnh chung quanh. Dù sao hắn trong mắt độc cô bác cũng là dùng độc. Mặc Lâm mặc dù là ích lợi của mình ngay từ đầu lừa gạt độc cô bác, trong tương lai, độc cô bác cũng còn tại Mặc Lâm trong kế hoạch. Nhưng là Mặc Lâm xác thực muốn cùng độc cô bác dùng tâm thân mật giao hữu. Loại này vừa chính vừa tà,